Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 180, Thanh kiếm Caliber. Góc truyện audio.com. Tối hôm qua mẹ Midori không về mà ở lại trong cơ quan làm việc nên là Ryu tranh thủ lôi hết chúng nữ trong nhà vào phòng mình và đại chiến với các nàng một trận. Sáng hôm sau Ryu thần thanh khí sảng bước ra khỏi phòng, theo sau là nhóm Asuna với đôi mắt gấu trúc đầy oan oái nhìn chằm chằm Ryu đang đi phía trước. Anh ấy là quái vật à, làm nhiều như vậy và thời gian kéo dài lâu thế mà vẫn còn sung sức. Kazuko, đồng ý, X5. Do hậu quả hôm qua bị Ryu giày vò nên là các nàng không ngủ được nhiều, chỉ ngủ được có 3 tiếng thôi nên giờ phải uống cà phê đen đậm cho tỉnh táo trí. Óc mình, bỗng nhiên Suguha, người đang cầm iPad, thốt lên với giọng cực lớn. Ni, Chan và mọi người nhìn này. Suguha, mọi người nhìn vào iPad mà Suguha để trên bàn thì thấy được trên đó là tin tức. Cũng như tờ giấy lần trước. Đây cũng là một bài báo được trích từ website thông tin về game nhập vai VRMMO lớn nhất nước có tên MMO Tomorrow. Tuy nhiên bài viết không nằm trong mục về GGO mà là Alo. Khi nhìn vào hình minh họa đầu tiên của bài, tôi thấy đó không phải là hình một avatar của người chơi mà là một phong cảnh. Cái gì? Kazuko, tiêu đề của trang web MMO Tomorrow là vũ khí huyền thoại mạnh nhất, thánh kiếm Excalibur, cuối cùng đã được tìm thấy. Kazuko tỉnh táo hẳn lên khi thấy được tin tức này. Từ lúc cùng Ryu xử lý vụ Sugu thì nàng có nhìn thấy được tạo hình của thanh kiếm vàng này nên là mong muốn được nó, nhưng giờ nó đã bị phát hiện rồi. Hích, rốt cuộc họ cũng tìm ra sao? Kiriko, à thì em vẫn nghĩ là họ mất quá nhiều thời gian đấy. Suguha ngồi đối diện với tôi và đang phết mứt việt quất lên bánh mì nướng của mình, đồng thời bĩu môi lấy. Thánh kiếm Excalibur, đó là thứ vũ khí duy nhất trong Alo được cho là vượt trên cả quỷ kiếm Gram mà đại tướng Eugene của Salamander đang nắm giữ. Tuy vậy, trong suốt một thời gian dài, ngoài vài dòng mô tả ngắn kèm một bức hình nhỏ nằm trong phần giới thiệu vũ khí trên trang web chính thức của game, thì cách thức để lấy được nó hoàn toàn là ẩn số. Đánh lý ra chỉ có 5 người biết được bí mật về thanh Excalibur này thôi và không ai khác ngoài Suguha, Asuna, Yui, Kazuko và Ryu thôi. Họ đã tìm thấy nó hồi đầu năm, tháng 1 năm 2025. Giờ đã là ngày 28 tháng 12. Vậy là bí mật về Excalibur đã được giữ kín gần một năm ròng. Nếu biết chuyện này bại lộ thì cũng đã phải thử chinh phục nó một lần nữa. Kazuko, Wani, Chan đọc tiếp đi, người ta mới chỉ tìm thấy nó thôi. Vẫn chưa có ai lấy được hết. Suguha, sao cơ, Kazuko. Kazuko vừa định giải quyết bữa sáng của mình thì nghe Suguha nói vậy nên nhìn chăm chú vào iPad. Trong bài viết nói rằng sự tồn tại của thanh Excalibur đã được xác nhận. Nhưng chẳng có chỗ nào đề cập rằng người nào đó đã có được nó cả. Nghĩ lại thì, nếu một người chơi giành được nó rồi thì hẳn hình minh họa cho bài báo đã là một ảnh chụp màn hình cho thấy hắn đang hãnh diện dương cao thanh kiếm bằng vàng đó rồi. Ra thế làm chị hết hồn. Suguha đáng bị phạt. Kazuko, chờ đã. Wani, Chan, Suguha hết đường chống cự vì phía sau là bức tường và nàng bị Kazuko bắt lấy ngực đê cắp của mình nhào nặn lấy. Mọi người trong nhà đang uống nước thấy cảnh này đồng loạt đều phun ra ngoài. Hôm nay là chủ nhật, ngày 28 tháng 12 năm 2025. Giờ là 9 giờ 30 phút sáng. Mọi người đều vừa bắt đầu kỳ nghỉ đông nên bữa ăn sáng hơi muộn hơn mọi khi. Bố vẫn bận rộn như mọi khi. Lần này công việc khiến ông phải bay sang New York. Và ông gửi email báo rằng sẽ về vào ngày 30. Khi chỉ còn lại mỗi Ryu và chúng nữ thì chủ đề trò chuyện chuyển sang Alo. Nhưng dù sao thì làm cách nào họ tìm thấy nó chứ? không thể bay được ở dưới Jotun 2. Trong khi thanh Excalibur thì nằm ở vị trí rất cao mà chỉ có bay mới có thể nhìn thấy. Asuna, một năm trước, sau khi rời thủ phủ của tộc Siêu và hướng về thành phố trung tâm Arun, Suguha, Lifa, cùng với nhóm Asuna tới thấy thế giới thụ có chút việc. Nhưng ngay lúc đó chúng tôi bị một con quái run đất khổng lồ nuốt chửng trôi xuyên qua ống tiêu hóa của nó và rốt cuộc rớt xuống thế giới ngầm. Jotun 2, cả nhóm Ryu lúc đó rơi vào một bãi luyện cấp đầy những con quái khổng lồ thuộc cấp tà. Thần mà với sức mình thì chúng tôi không thể hạ nổi. Và trong khi đang cố tìm đến cầu thang dẫn lên mặt đất thì chúng tôi trông thấy cảnh tượng hết sức kỳ lạ. Một con tà thần dạng hình người có bốn cánh tay tấn công một con tà thần khác trông như con sứa với một cái đầu và chiếc mũi dài của một con voi. Lifa khi đó đã cầu mọi người hãy cứu lấy quái tà thần giống sứa lai voi kia. Do level chênh lệch quá lớn mà mọi người không gây được bao nhiêu sát thương lên tà thần bốn tay nên đã dụ tới một cái hồ gần đó khi mà tà thần bốn tay rơi xuống nước thì con tà thần sứa kia chiếm lợi thế và chiến thắng. Thay vì quay sang tấn công chúng tôi, cái con quái mà Lifa đặt tên là Tonki đó lại cho chúng tôi cưỡi lên lưng nó rồi chở chúng tôi đến trung tâm của Jotun 2. Tonki sau đó từ một con nhộng lột xác thành ra có cánh và chở Lifa cùng tôi bay đến một lối xuyên qua trần hang dẫn lên mặt đất. Trên đường bay, chúng tôi đã thấy nó. Một mê cung hình kim tự tháp ngược bị cuốn trong bộ rễ cây khổng lồ của cây thế giới treo lủng lẳng xuống từ trần hang. Và bị khóa chặt trong một khối pha lê lấp lánh ngay trong đó là một thanh kiếm bằng vàng. Wani Chan lúc đó đã đắn đo không biết nên trở lên mặt đất hay nhảy khỏi Tonki và vượt qua mê cung để lấy thanh Excalibur. Suguha, đúng là có do dự một chút. Kazuko, Suguha vừa cười vừa châm chọc rồi cúi đầu xuống có vẻ như đang chìm vào suy nghĩ. Tonki chỉ chịu xuất hiện nếu em hoặc là những người từng có mặt lần đó gọi thôi. Em vẫn chưa nghe ai kể là có cách khác để bay được dưới Jotun 2. Suguha, liệu có ai đó cũng được tà thần giống với loài Tonki như chúng ta và lấy flex nhiệm vụ thành công? Asuna, theo anh nghĩ điều đó là bất khả thi vì khi player xuống Jotun 2 đều là săn tà thần cả thôi. Kể cả là tà thần bốn tay hay tà thần giống Tonki khi gặp player đều bị họ tấn công. Vậy giờ chúng ta làm gì? Kazuko có vẻ bối rối khi mà nhắc tới kiếm Caliber. Ryu sờ đầu Kazuko một cái. Chúng ta sẽ đi phá đảo mê cung này và giành lấy thanh kiếm Excalibur. Sugu em liên lạc với Lisbeth, Silica và Glenn với Azo. Hề nhưng mà Tonki chỉ có thể chở được 8 người thôi. Chúng ta và hai người Lisbeth, Silica đã đủ rồi giờ thêm Glenn với Azo thì có hơi quá sức với Tonki. Suguha, yên tâm chuyện đó anh sẽ giải quyết. Ryu vừa nói vừa lộ khuôn mặt tự tiếu tự phi của mình. Nhóm mọi người trong nhà thấy vẻ mặt này thì biết được Ryu chuẩn bị hố hai người Glenn với Azo rồi. Các nàng trong lòng mặc niệm cho Glenn với Azo khi mà không biết mình bị hố. Ryu cùng với những người khác thu dọn chén bát rồi lao thẳng về phòng đội lên Amusphere login vào alo. Chỗ hẹn của cả bọn nằm ngay trên con phố chính của thành phố Izzederacin, nơi có một tấm bảng hiệu đề cửa hàng vũ khí của Lisbeth. Cô nàng chủ cửa hàng tộc Leprechaun đang mài sắc vũ khí lần lượt cho mọi người trên một bánh xe bằng đá mài. Trước một chiến dịch tổng lực như thế này, việc nâng độ bền của trang bị lên mức cao nhất là kiến thức thông thường. Anh chàng Salamander dùng kiếm nhật Glenn đang ngồi bắt chéo chân và bù khú với một bình rượu suốt từ buổi sáng với lời bào chữa là để ăn mừng. Tất nhiên là chẳng có một tí chất cồn nào đi vào cơ thể của anh ta cả. Cô bé luyện thú Silica thuộc tộc Kessit, với một chú rồng lông mượt màu xanh trên đầu thấy Glenn thư thích như vậy liền mở miệng hỏi.

Asuna. Có vẻ họ đã không cất chúng vào hòm đồ của mình mà mang tất cả từ chợ về trong một chiếc giỏ lớn. Họ đổ ra một đống chai lọ lớn nhỏ lình kình ra chiếc bàn đặt ở giữa phòng. Một cô tiểu tiên bay lên từ vai của Asuna, đó là một tiểu tiên dẫn đường Yui. Cô bé đậu lên đầu Ryu và ngồi xuống đó. Vốn Avatar, Ryu thuộc tộc Salamander của cậu có mái tóc dài nhọn nhưng vì đề nghị của Yui mà cậu đã đổi nó thành kiểu tóc cũ. Lý do là vì kiểu tóc kia khó ngồi. Khi Ryu nghe được lý do củ chuối này từ Yui thì lúc đó Ryu vẻ hắc tuyến không biết nói gì hơn nên đành phải đổi sang kiểu tóc cũ hồi còn sao. Ngồi trên đầu Ryu, Yui bắt đầu cất giọng lành lót nghe như chuông nhỏ của mình. Lúc đi mua sắm con đã thu thập một ít thông tin. Dường như vẫn chưa có player hay party nào tới được mê cung trên không đó đâu. Papa, Yui, ồ vậy sao mà vị trí của Excalibur lại bị phát hiện? Kiriko, rồi Yui tường thuật lại những gì mà mình biết được cho mọi người trong tiệm của Liz nghe. Đang sắp xếp mấy chai nước phép cùng Asuna thì Yuki quay ngoắt người lại. Thế mọi chuyện thế nào? Yuki, nói tiếp đi bé Yui. Aiko, đó chẳng phải là một quest hiền hòa gì. Thay vì làm những việc lặt vặt hay nhiệm vụ bảo vệ, thì đó là kiểu quest tàn sát. Và nhờ đó mà dưới Jotunheim đang nổ ra một trận chiến ác liệt để tranh giành những con quái hồi sinh. Yui. Kiểu quest tàn sát đúng như tên gọi gồm những quest như hạ được số lượng nhiều hơn XX con quái loại XX hay thu nhặt số lượng XX vật phẩm rơi ra từ loại quái XX. Lẽ dĩ nhiên vì kiểu quest này đòi hỏi một party phải liên tục săn và diệt một loại quái nhất định trong một khu vực nhất định mà trong khi những party khác cũng đang làm cùng một quest đó trong cùng một khu vực chật hẹp nên một cuộc chạy đua để chiếm được nhiều quái nhất sẽ dẫn tới kết cục không thể tránh khỏi là những trận chiến PvP. Thật kỳ lạ, thánh kiếm Excalibur được cất giấu trong căn phòng sâu nhất của một mê cung lơ lửng trên không và được canh giữ bởi những tà thần cực mạnh, đúng không? Phần thưởng cho một quest chỉ là được một NPC chỉ chỗ của nó không thôi thì có ý nghĩa gì chứ? Glenn, câu nói của Glenn cũng là vấn đề trong lòng của nhóm Ryu đang có mặt tại đây. Mặc kệ nó đi dù sao thì chúng ta sẽ biết được thôi. Giờ thì cùng đi tới đó phá đảo mê cung nào. Điều này lại khiến cho tớ nhớ lại hồi đó ghê. À rồi, còn phải nói sao? Glenn. Được rồi, mọi người vũ khí đã bảo trì hoàn tất rồi. Liz, toàn bộ vũ khí của mọi người đều được Lisbeth bảo trì đến mức hoàn mỹ hết cả. Mọi người đi tới cầm lên vũ khí của mình và thử test hàng lấy. Cuối cùng thì chỉ còn lại mỗi cây thương màu đen tuyền nằm trên bàn. Đây là vũ khí của ai vậy? Azo đang định cầm lên thì từ cây thương này truyền ra một lực đẩy chấn văng Azo đi. À đó là của tớ. Tới đây nào. Ryu vừa nói dứt lời thì cây thương tự động bay lên hướng về Ryu mà đi. Nhưng một chuyện lại xảy ra khi mà cây thương bay tới gần thì nó xoay cán thương lại gõ vào đầu Ryu vài cái. Ryu, cun đó là Asuna, đây là ma thương Itena. Anh đạt được nó khi mà có lần anh đi một mình lọt vào nơi kỳ lạ và thấy được nó. Ryu vừa nói vừa xoay cây thương phát ra những tiếng kêu vù vù. Itena rất khó tính. Nó không cho phép ai chạm vào nếu đó không phải là người được nó công nhận. Thế tại sao mà nó lại được Liz cầm được? Đó là thỏa thuận giữa Itena và Liz thôi. Mọi người cũng không nói gì cả rồi bước ra ngoài hướng về con đường dẫn xuống Yotun 2. Con đường mà Ryu chọn là đường hầm bí mật dẫn thẳng từ Arun nằm bên dưới Yggdrasil đến Yotun 2. Con hẻm nhỏ, vốn không được hiển thị trên bản đồ, những khu ổ chuột của Arun cứ thế dẫn đến những ngã ba và rất nhiều bậc thang lên xuống rồi cuối cùng dẫn đến một cánh cửa nằm trong khu vườn của một căn nhà biệt lập mà nhóm Ryu đã đi qua trước đó.

Một lúc sau thì Tôn Ki Y cũng ổn định thân hình của mình bay chở nhóm người Ryu bay tới mê cung để lấy được thánh kiếm Excalibur. Li Fa choàng ra nhìn xuống phía dưới thì thấy được cảnh tượng không nên thấy. Ni, Chan, mọi người nhìn phái dưới kia. Li Fa, mọi người nghe được tiếng kinh hô của Li Fa thì cũng nhìn xuống dưới thì có rất nhiều player đang tấn công lấy tà thần giống Tôn Ki Y mà họ đang cưỡi và bên. Cạnh là tà thần bốn tay. Có lẽ họ sẽ bị tà thần bốn tay đó tiêu diệt thôi. Asuna. Nhưng mọi chuyện không như Asuna suy đoán thò khi tiêu diệt tà thần sứa. Voi kia xong thì tà thần bốn tay xoay người không tấn công player mà đi về phía trước giống như là đang trợ giúp player đánh bại tà thần sứa. Voi, tại sao lại như vậy? Li Fa lấy tay che miệng mình không tin vào những gì mà mình đang thấy. Nhóm Ryu ngồi trên lưng Tôn Ki Y trên đường đi tới mê cung thì thấy được cảnh tượng như vậy nhiều lần. Từ phía sau lưng Tôn Ki Y chỗ không có ai ngồi những đốm sáng li ti thình lình xuất hiện không một tiếng động rồi từ từ tụ lại dày tạo nên hình dáng một con người, là NPC. Rồi nhóm Ryu trao đổi với NPC đột nhiên xuất hiện này và biết được chuyện gì xảy ra đồng thời cũng biết được tin đồn được đăng trên trang web về. Excalibur cũng được hé lộ. Cầu mong các dũng sĩ có thể trợ giúp chúng tôi. Ura, được nhiệm vụ này chúng tôi nhận. Ryu chấp nhận và trước mặt hiện ra khung cửa sổ với tiên đề. Nhiệm vụ, giải cứu vùng Yotun 2. Phần thưởng, cô biết. Nhóm Ryu thì tiếp tục ngồi trên người Tôn Ki Y trong khi đó thì Klein với Azo được trải nghiệm cảm giác mạnh duy nhất trong đời mình. Sau một lúc thì mọi người cũng tới được lối vào mê cung và trước mặt đều hiện lên tên của mê cung này. Lâu đài băng giá Prim 2. Li Fa nhòn xem ở tay phải mình có treo một tấm mề đay lớn. Đó là item mà Ura nữ hoàng của hồ đã trao cho nhóm Ryu. Trên đó có khảm một viên đá quý được mài sáng bóng. Nhưng giờ đây hơn 60. Những mặt cắt của viên đá đã chìm vào một màu đen như mực không hề phản chiếu ánh sáng nữa. Một khi viên ngọc bị phủ hoàn toàn trong bóng tối thì có nghĩa là toàn bộ tà thần có hình dạng quái thú đã bị tiêu diệt sạch không sót một con nào. Và Earth sẽ bị tước đi toàn bộ sức mạnh mà bà ấy có. Đến lúc đó cuộc xâm lăng áp 2 của khổng lồ băng vương Prim sẽ bắt đầu. Đi thôi vì chúng ta tập hợp lại để công phá mê cung này mà. Mọi người nhanh chóng mở cửa sổ vào thao tác trên menu để trang bị vũ khí cho avatar của mình rồi đẩy cửa bước vào trong. Tất cả đều được sắp xếp đội hình hợp lý. Hàng trước là Li Fa, Ryu, Kiriko, Klein và Azo với 6 người chủ công. Hàng giữa là Liz, Silica, Aiko và Yuki, cuối cùng là hàng sau là Asuna và Sinan. Đội hình này không được cân bằng cho mấy khi mà thiếu một pháp sư trong đội. Ryu có mời Sakuya nhưng mà có vẻ nàng ta đang bận việc ở lãnh địa tộc siêu nên không tham gia được chiến dịch lần này. Asuna cũng có thể tùy thời thay đổi nhưng không thể được. Thành viên thường trực duy nhất của đội đã từng rèn luyện nâng cao kỹ năng ma thuật là tinh linh tộc Andin Asuna và vì những kỹ năng liễu kiếm của nàng đã chiếm hết một nửa nên những kỹ năng ma thuật mà Asuna đã thuần thục chỉ là để hỗ trợ và hồi phục. Lipfa cũng là một pháp sư kiếm sĩ nhưng những câu thần chú của em ấy chỉ để làm suy yếu đối phương trong trận chiến. Silica cũng biết chút ít ma thuật nhưng cũng chủ yếu là để hỗ trợ còn Liz lẽ dĩ nhiên dùng hết hơn nửa số kỹ năng cho thuật rèn. Aiko và Yuki thì khỏi nói rồi. Họ thuần thúy đi đường giống như hồi sao nên là đã dồn hết vào skill kiếm một tay và liễu kiếm rồi. Thiếu thốn về mặt phép thuật cũng là một điểm chết người nhưng mà đổi lại họ có sự linh hoạt trong những trận đấu phép và có thể né tránh phép. Thuật bay tới hay bá đạo hơn là chém nát luôn phép hướng về phía mình bay đi. Cũng chẳng trách được, bởi vì hầu hết mọi người đều chuyển sang đây từ sao cũ. Thế giới mà ma thuật không hề tồn tại. Kiếm thẳng một tay của Ryu và Kiriko. liễu kiếm của Asuna, búa chiến của Lys, đoàn kiếm của Silica, katana của Glen, rìu của Azo đến cả kiếm dài lưỡi cong của Lipfa và cung tên của Sinan. Tất cả đều không chỉ là vũ khí đơn thuần mà nói quá lên một tí thì có thể coi chúng là minh chứng cho sự tồn tại của từng người chúng tôi. Đến mức này thì việc vứt bỏ vũ khí để rèn luyện kỹ năng ma pháp quả thực là bất khả thi. Dù biết là không được hiệu quả, nhưng tất cả những gì chúng tôi có thể làm là tin tưởng vào phong cách chiến đấu dựa chủ yếu vào đòn tấn công vật lý của mình. Bởi dù sao thì chúng tôi cũng đã xoay sở để tiến xa được tới đây bằng chính phong cách đó. Hiện tại thì nhóm Ryu đang khó khăn ở tầng 2. Nhóm Ryu đã xoay sở để hạ được boss thủ tầng 1 là khổng lồ một mắt mà không tốn quá nhiều sức nhưng lại bị chặn lại ở boss thủ tầng 2. Đó là hai con tà thần Minotaur một đen một vàng. Con đen thì có khả năng thủ phép rất cao và khi HP của nó giảm xuống còn một nữa thì con vàng có khả năng thủ vật lý không kém Minotaur đen kia là bao nhiêu. Sẽ thế chỗ, mọi người bắt buộc phải thay phiên nhau đánh khi mà trong team thiếu bóng pháp sư cấp cao để gây lượng sát thương lớn lên Minotaur vàng. Sóng chấn động đến trong vòng 2S. 1, 0, Yui. Nhờ có sự trợ giúp của Yui nên là cả nhóm có thể né tránh được đòn tấn công của Boss. Đây cũng là một khả năng mà giúp được nhóm Ryu đi xa tới bây giờ. Anh Ryu cứ thế này thì ma lực của em sẽ cạn trong 150S nữa. Asuna, biết rồi, trong một trận chiến dai hơi như thế này, nếu ma lực của người chữa trị cạn kiệt thì cả đội sẽ đối diện với nguy cơ bị tiêu diệt toàn bộ hay nói cách khác là bị quét sạch. Nếu có một người sống sót, người đó vẫn có thể thu thập và hồi sinh cho từng người một từ những remain line nhưng đòi hỏi tốn rất nhiều thời gian và công sức. Ngược lại trong trường hợp bị quét sạch thì dĩ nhiên chúng tôi phải bắt đầu lại từ đầu ở điểm xếp tận trên Arun. Vấn đề là có đủ thời gian để làm việc đó hay không thôi. Ni, chan mề đây tối hết 70. Rồi, chúng ta sẽ không đủ thời gian nếu bị dead warp đâu. Lifa, không còn cách nào khác cả buộc phải dùng nó thôi. Mọi người đã tới nước này chỉ còn một cách. Được ăn cả ngã về không tập trung toàn lực vào tên màu vàng bằng. Kiếm kỹ. Đơn giản đó chính là hệ thống làm cho game sao hồi trước tách biệt hẳn khỏi những game thông thường khác. Vào tháng 3 năm nay cùng với bản cập nhật bổ sung Ancrat, đội ngũ quản trị game cũng giới thiệu thêm hệ thống kiếm kỹ trong Alo. Tuy nhiên có một vài chỉnh sửa, một trong số đó chính là tính chất sát thương bổ sung. Những kiếm kỹ hạng cao nhất ở thời điểm hiện tại không chỉ đơn thuần mang tính vật lý nữa mà được trang bị thêm tính chất ma thuật của những nguyên tố thổ, thủy, hỏa, phong, hắc ám và thần thánh. Bởi thế chúng có thể xuyên qua được lớp bảo vệ kháng đòn vật lý của tên Minotaur màu vàng. Điều đó cũng đi kèm với nguy cơ tiềm ẩn. Hầu hết những kiếm kỹ liên hoàn đều có một khoảng bất động khá lâu khi tung chiêu. Nếu chúng đòn trong trạng thái đó, HP chắc chắn sẽ tụt về zero trước khi thoát khỏi debuff này. Nhưng mà nhóm Ryu là ai? Là những player thuộc trung cấp và thượng hồi còn sao nên điều đó không làm khó được họ. Đợi câu này nãy giờ. Glen khá là hào hứng với điều này vì đó là những động tác không thể nào quen thuộc hơn. Glen chạy tới chỗ Minotaur vàng rồi đặt thanh Kanata ngang hông mình và trên đó xuất hiện ngọn lửa biểu thị đã kích hoạt thành công. Đúng như dự đoán của Ryu, đòn đánh xen lẫn cả vật lý với phép gây lượng damage lớn. Glen, switch team, Azo. Glen khi ra đòn xong tơi vào trạng thái định thân và trước khi rơi vào debuff cũng nhanh chóng lật người sang bên hiểm trong kiểm né được cú chặt rìa của tên. Vàng và Azo lao tới chuẩn bị bù thêm damage. Silica đếm tới thì dùng đòn. Bọt, nhé. 3, 2, 1. Ngay bây giờ, Pina dùng. Bọt, Silica. Silica nghe được Ryu hô liền cho Pina dùng skill của mình. Ryu đã canh đúng thời cơ khi mà Azo đã gây ra sát thương và rơi vào debuff, cũng là lúc Minator vàng gơi dìu lên quá đầu. Canh chuẩn thời khiến cho Minator vàng trúng chiêu và bị bắp ngủ. Go! Toàn bộ thành viên đều thực hiện vũ khí của mình. Người đầu tiên là Sinon với tầm đánh xa trúng mục tiêu trước và HP Minator vàng tụt đi nhanh chóng. Kế tiếp là Liz cùng với những người khác. Klein và Azo cũng thoát khỏi debuff cũng xông lên. Tất cả mọi người đều thực hiện xong thì 2 trên 4 thanh HP tụt đi. Kiriko xông lên với 2 thanh kiếm trong tay. Đầu tiên là kiếm bên phải sáng lên hiệu ứng màu đỏ báo hiệu đòn đó mạng thuộc tính hỏa đánh trúng vào người Minator vàng. Khi đánh trúng xong thì mọi người tưởng Kiriko sẽ rơi vào debuff nhưng không, nàng làm một điều khó tin. Đó là kiếm bên trái sáng lên màu xanh nhạt với thuộc tính băng. Cả 2 đòn đánh đều trúng đích và rút đi nữa thanh HP thứ 3 của boss. Kiriko lặp lại lần nữa cũng đã rút đi gần hết cây HP thứ 3 thì mới rơi vào debuff. Minator vàng khi ổn định lại thân hình định hạ gục Kiriko, người đang đứng gần nhất thì Ryu và Asuna thực hiện màn combat xong kiếm hợp bích và hạ gục. Được Minator vàng, lúc này Minator đen đang ngồi hồi HP thì đứng dậy cầm dìu định tham chiến thì thấy được Minator vàng đã hóa thành mảng vỡ. Nếu ngoài đời thật thì nó đã thốt lên, đậu móa bọn nó chơi hách. Rồi Minator đen bị nhóm Ryu ma quyền sát trường củ hành cho Minator đen. Này Kiriko, lúc nãy cậu làm trò quỷ gì vậy? Klein, câu hỏi đó tất nhiên là muốn đề cập đến chuyện hồi nãy Kiriko dùng kiếm kỹ đơn kiếm trong khi đang trang bị xong kiếm. Nếu phải giải thích chi tiết thì sẽ khá phiền phức nên theo quán tính Kiriko làm một vẻ mặt khó chịu hết mức. Em có cần phải nói không? Kiriko, bất đắc dĩ dưới sự nài nỉ của Klein, Kiriko mở miệng giải thích cho hành động vừa rồi của mình. Kiriko nói xong mọi người trong party trừ Ryu thán phục trước lời giải thích của Kiriko. Cuối cùng thì cũng qua được tầng 2 và đi xuống tầng 3 nhanh chóng hạ hết boss phụ dưới đây và cũng đánh bại được boss thủ tầng 3. Người hạ con boss thủ tầng 3 này là Silica. Boss thủ tầng 3 là tà thần dạng bọ ngựa, phải chém được hết toàn bộ chân và càng cự tổ bố của nó mới tiêu diệt được. Nhóm Ryu đi dọc theo hành lang nơi dẫn xuống boss cuối cùng của mê cung. Lâu đài băng giá Prime 2. Khi đi ngang qua một buồng giam thì bên trong là một nữ NPC cực kỳ tuyệt đẹp. Sau những chấn song nhọn hoắt nhô lên từ cả trần và sàn nhà đó là một thân hình lẻ loi. Kích cỡ đó không phải của một tên khổng lồ. À quên, ngoại trừ phần ngực đang được che phủ bởi lớp vải áo có thể nhìn thấy từ tư thế đáng thương của cô ấy. Dù tốt nhất là không nên phát biểu điều này nhưng quả thực kích cỡ đó hoàn toàn vượt trội so với toàn bộ các thành viên nữ trong nhóm. Tay chân của cô ấy đều đang run lẩy bẩy đằng sau những cột băng lởm chởm. Klein nhìn thấy nữ NPC này thì đã chết mê chết mệt với nàng rồi. Diễn biến không ngờ tới này làm nhóm Ryu phải dừng lại và lo âu, rồi đôi vai của cô gái đang bị giam cầm kia chợt rung khẽ và cô ấy ngước mặt lên làm. Những sợi xích màu xanh kêu leng keng. Hai tròng mắt của cô ấy cùng một màu trà như mái tóc. Còn về gương mặt, nếu thực sự đó là một avatar của player thì hẳn phải nhờ vận may cùng cực mới tạo ra được, hoặc là do bỏ ra một số tiền lớn để mua tài khoản đặc biệt. Dù sao đi nữa, khuôn mặt của cô ấy mang nét Tây Âu tuyệt đẹp, điều rất hiếm thấy trong trò chơi này. Cô ấy chớp mắt, hàng mi cong hạ xuống rồi lại nâng lên và cô gái cất tiếng nói bằng giọng rất êm tai. Xin, hãy giúp tôi ra khỏi đây. Nữ NPC, kiếm sĩ Katana của chúng ta lập tức như bị hút về phía phòng giam bằng băng đó. Kiriko vội nắm lấy đuôi của dải băng buộc đầu đang lủng lẳng của anh ta và kéo lại. Đó là một cái bẫy. Yui, bẫy. Sinon, bẫy đấy. Liz, những thành viên nữ trong nhóm đều nói đó là cái bẫy, nhưng có vẻ anh chàng Klein đã mê mẩn với độ tuyệt sắc của nữ NPC. lên đứng thẳng dậy và quay người lại đưa tay gãi đầu và nói bằng giọng tảng lờ. Ồ, ồ, ra đó là bẫy. Là bẫy nhỉ, Glenn. Vì sự an nguy của chàng kiếm sĩ đa tình, Ryu phải quay sang hỏi nhỏ. Yui, cô bé tiểu tiên trên đầu Ryu nhanh chóng trả lời. Đó là một NPC. Cũng giống như Ura, San, cô ấy được kết nối với phân vùng ngôn ngữ trên engine của game. Nhưng có một sự khác biệt. Người này có thanh HP được kích hoạt. Yui, thông thường, thanh HP của những NPC được thêm vào nhóm trong các quest sẽ được vô hiệu hóa để tránh việc những nhân vật này bị tổn hại. Những trường hợp ngoại lệ là khi NPC đó là nhân vật cần bảo vệ trong một quest dạng hộ tống hoặc NPC đó thực ra là một cái bẫy. Asuna, em nghĩ là một cái bẫy. X2, cặp lông mày nhíu lại thành hình chữ bát, mắt mở to và môi anh ta mím chặt. Kiriko vỗ nhẹ lên vai Glenn khi anh ta đang gần như đông cứng trong một mớ cảm xúc hỗn độn. Dĩ nhiên vẫn có khả năng đây không phải là một cái bẫy, nhưng hiện thời chúng ta không dư thời gian để tìm hiểu hay mắc sai lầm. Cần phải đến phòng của Prim càng sớm càng tốt, không nên chậm trễ dù chỉ một giây. Kiriko, phải. Glenn khẽ gật đầu và rời mắt khỏi chiếc lồng băng. Nhưng khi nhóm Ryu chạy gần đến cầu thang, chỉ còn cách vài bước thì giọng nói lại vang lên từ đằng sau. Làm ơn, có ai không? Nữ NPC, thật lòng Ryu cũng rất muốn giúp cô ấy. Vì bản thân cậu cũng không nghĩ đó chỉ là một thực thể được điều khiển tự động bởi hệ thống, nhưng một thường trú nhân thực sự trong thế giới. Này ư, nếu đây chỉ là diễn biến của một quest thông thường. Giả sử giúp đỡ cô gái này, đi cùng cô ấy. Chỉ để khi câu chuyện dần đi đến hồi kết thì nghe cô ta cười vang từ đằng sau. Ua ha ha ha, một lũ ngốc, cũng khá là nhộn. Tuy nhiên hiện chúng tôi đang không ở trong tình thế có thể chấp nhận thêm rủi ro không cần thiết. Vì lẽ đó Glenn chắc sẽ không. Chợt tiếng bước chân trên mặt băng vốn nãy giờ vẫn đều nhịp xuất hiện một âm lạc điệu. Thân hình cao gầy của anh kiếm sĩ Katana quay ngoắt lại với hai bàn tay nắm chặt và đầu cúi gằm. Đó là bẫy. Tớ hiểu đó là bẫy. Nhưng ngay cả đó là bẫy đi nữa. Cho dù tớ biết đó là bẫy đi nữa. Glenn, rồi anh ta bất thần ngẩng lên, có hề do Ryu tưởng tượng thôi, nhưng quả là tôi thấy có gì đó mỏng và mờ lấp lánh chỗ khóe mắt ấy. Cuối cùng Glenn cũng rút katana của mình chém đứt hết những song sắt băng giá và xiềng xích để giải thoát cho nữ NPC. Do ngồi quá lâu nên khi nữ NPC cố đứng lên thì ngã xuống lại. Glenn thấy vậy liền tới đỡ thì được cặp ngực sữa đó áp vào lòng mình. Glenn lộ ra vẻ mặt mãn nguyệt làm cho mọi người trong party mặt hắc tuyến nhìn Glenn. Làm ơn đi Glenn, đừng có dậy hư hui. Bất chợt đầu Ryu bị những thành viên nữ trong party cú đầu. Anh không có tư cách nói câu đó đâu. X8, trước mặt Ryu xuất hiện cửa sổ khi có ai đó xin gia nhập vào party. Do cậu là trưởng nhóm nên là cậu có quyền cho ai vào hay không cho. Cuối cùng Ryu cũng nhấn OK trước nước mắt cá sấu của Glenn. Ở phần party thì tên nữ NPC hiện ra dưới tên Sinan trong party. Ryu liếm nhìn thì thấy được tên nữ NPC đó. Freya sao? Tên giống ai đó nhỉ? Cùng lúc đó bên trong không gian hệ thống Freya đang ngồi đọc sách thì đánh hắc xì một cái. Đường ra khỏi đây hơi xa đấy. Cô tự mình về được chứ? Asuna, Freya đi cùng với nhóm Ryu một khoảng thì Asuna nhịn không được hỏi lấy. Tôi không thể cứ thế mà bỏ chạy khỏi đây như vậy được. Để lấy lại báu vật của tộc mình bị vua khổng lồ Prim cướp đi. Tôi đã lẻn vào tòa thành này nhưng rồi đến cánh cổng thứ ba thì bị lính gác phát hiện và bị bắt giam. Freya, tôi không thể đi mà chưa lấy lại báu vật. Xin các vị có thể trợ giúp được chăng? Freya, Ryu mới để ý tới chỉ số HP và MP khá cao. Đặc biệt là MP cao đến mức kinh ngạc.

Ở Anh, grade cũ giới hạn của hệ thống dành cho một tầng chỉ là 100 mét chiều cao. Phòng boss nằm trong khu vực mê cung cũng được áp dụng luật tương tự, thế nên việc những quái vật cấp boss chỉ được có chiều cao vừa phải là không thể khác được. Vì thế cho đến giờ, Ryu cùng với những người khác trong party chưa hề có bất cứ kinh nghiệm chiến đấu nào với một kẻ thù mà phải ngước lên để nhìn thế này. Đã vậy còn không thể bay. Làm sao chiến đấu được chứ? Giỏi lắm cũng chỉ chém tới ống quyền của hắn là cùng. Ryu đang suy nghĩ cách đối phó với đối thủ này thì giọng nói của Prim lại vang lên. Hừ, bọn côn trùng ở áp 2 à, bị ả Ura dụ nên lẻn vào đây. Đề nghị thế này nhé lũ ruồi muỗi. Hãy cho ta biết ả đang trốn ở đâu, đổi lại các ngươi sẽ được lấy tất cả số vàng trong phòng này. Prim, được thôi, nói lời giữ lời. Ryu bổng lên tiếng đồng ý khiến mọi người sững sờ. Ha ha, được, mau nói đi. Prim, Ura đang ở trong sau lưng người kia. Cái gì? Prim xoay người để kiểm tra thì cũng là lúc Ryu phát động tấn công. Mọi người xông lên, Ryu nói xong dẫn đầu công kích Prim và những người khác cũng đồng loạt công kích theo. Prim tức giận khi bị Ryu lừa, đang định ra tay thì thấy được bóng hình Freya thì thân hình dừng lại, nhưng nhóm Ryu thì không. Họ vẫn không ngừng gây sát thương lấy nhưng có vẻ không được hiệu quả cho lắm. Chẳng phải là Freya, Dono đó sao? Sổ lồng và đến đây à? Điều đó nghĩa là nàng đã bằng lòng trở thành cô dâu của ta rồi. Hửm, Prim, Glen đột ngột quay lại và kêu lên thảng thốt. C, cô dâu, Glen, phải. Người phụ nữ đó đã đồng ý trở thành cô dâu của ta và đã đến lễ thành hôn trong tòa thành này. Nhưng đêm trước buổi dạ tiệc ta đã bắt gặp nàng với chìa khóa kho báu của ta trong tay. Bởi thế ta đã nhốt nàng vào ngục để trừng phạt. Prim, Lifa đang vừa tấn công vừa xoay sang nhìn Ryu. Ni, Chan, em cảm thấy hình như là có đọc câu chuyện này ở đâu rồi. Prim và Freya với bảo vật bị đánh cắp. Em chắc là Lifa. Nhưng trước khi Lifa kịp nói hết thì từ đằng sau, Freya đã thét lên đầy quả quyết. Ai muốn thành cô dâu của ngươi chứ? Cùng với những kiếm sĩ này, chúng ta sẽ đánh bại ngươi và đoạt lại báu vật ngươi đã cướp đi. Freya. Khi Prim vừa vuốt ve hàng rear map với bàn tay cành càng vừa cười sằng sặc đắc ý, thì Ryu bắt đầu nghi ngờ không biết đây có đúng là kịch bản mà hệ thống tự động tạo quest viết ra hay không, vì những lời nói vừa rồi thực sự đã thử thách giới hạn cho phép trong một trò chơi dành cho mọi lứa tuổi. Toàn bộ thành viên nữ trong đội hình đều cau mày khó chịu, còn Glen đứng ngay phía trước nắm chặt bàn tay trái đang cầm katana của mình. Đồ khốn, ăn nói cho cẩn thận. Glen, Sama ta đây sẽ không để ngươi động một ngón tay vào Freya. San, Glen, thanh HP của vua khổng lồ băng giá Prim có tổng 3 thanh HP xếp chồng lên nhau. Sẽ rất khó khăn để triệu tiêu chúng. Trận chiến đã mở màn và trong suốt mấy phút nhóm Ryu đã rất chật khi phải đối đầu với Prim, khi mà hắn toàn dùng những đòn AOE diện rộng. Mặc dù là được Yui nhắc nhở nhưng vẫn cực kỳ khó khăn để né tránh. Một sự bù trừ lớn cho tình thế cuộc chiến hiện thời chính là những đòn tấn công ma pháp bằng sấm sét của Freya. San, mỗi lần một cơn mưa những tia sét màu tím ào tới từ phía sau là mỗi lần thanh HP của Thrym ngắn đi rõ rệt. 10 phút trôi qua thì thanh HP đầu tiên cũng bị triệt tiêu đi, khiến cho vua khổng lồ gầm một tiếng khủng khiếp và đổi cách thức tấn công. Nhóm Ryu đã né tránh để làm quen với cách thay đổi tấn công mới của Prim, và nhiều lần có thành viên suýt chết nếu không có Asuna nhanh chóng hồi HP. Giọng Lifa lo lắng khi mà nhìn vào mề đay trên cổ mình. Không xong rồi Ni, Chan. Chỉ còn lại có 3 chốm sáng thôi. Có thể chúng ta chỉ còn 15 phút nữa thôi. Lifa, chấm, Prim có 3 thanh HP vậy mà nhóm Ryu mất 10 phút để xóa đi một thanh. 15 phút sẽ không đủ thời gian cho họ để giải quyết tình hình. Prim bất ngờ hít một lượng lớn không khí đầy vào lồng ngực khiến nó căng lên. Một cơn gió xuất hiện cực mạnh gần như hút cả những người ở hàng trước và hàng giữa đội hình vào. Lifa thấy vậy định niệm một phép nào đó nhưng đã không kịp. Lifa bỏ đi, tất cả tập trung phòng thủ. Ryu hét lên xong bắt chéo hai cánh tay phía trước và thu người lại. Những người khác ở hàng trước và giữa cũng làm động tác tương tự. Khoảng một s sau từ miệng Prim khè ra hơi thở băng giá theo đường thẳng. Một đám bụi lấp lánh như kim cương tỏa rộng theo hình quạt. Đòn đánh này bảo phủ toàn bộ nhóm người Ryu chỉ trừ Asuna với Shinen đứng ở phía sau là không có trong phạm vi công kích. Tất cả mọi người đều bị đóng băng không thể cử động được. Prim dẫm mạnh chân xuống đất tạo thành chấn động và chấn nát hết những băng điêu mà bên trong là nhóm Ryu bị đóng băng lại. Chúng phải đòn mạnh như vậy thì lượng HP tụt dần xuống mức đỏ nguy hiểm. Asuna thấy vậy liền niệm chú hồi HP toàn bộ party. Prim bước tới với ý định bổ đao thì chòm râu quai nón rủ dài xuống bị những chùm mũi tên lửa liên tiếp bay tới xuyên vào tạo thành vụ nổ lớn. Đó là tuyệt kỹ 2 dành cho cung dài của Shinen có tên Explode Arrow, với tỷ lệ tính chất sát thương là 10, vật lý và 90. Lửa đánh trúng điểm yếu hại của tộc khổng lồ băng. Thanh HP của hắn giảm đi thấy rõ. Câu giờ 30S, Ryu lời ít mà ý nhiều rồi cả bọn khi đã trúng chiêu lập tức lấy ra lọ hồi HP mà tu nó cạn sạch thì HP mới hồi lại tới 90. HP, Ryu đang định phát lệch tấn công thì Freya di chuyển từ hàng sau lên tới hàng trước. Kiếm sĩ, Sama, Freya, giọng nói bất thình lình vang lên làm cho Ryu giật mình quay lại nhìn Freya. Cứ thế này sẽ không thể nào đánh bại được Thrym đâu. Tôi chỉ cần một thứ, đó là báu vật của tộc mình, đang bị vùi lấp đâu đó trong căn phòng này. Chỉ cần có lại nó. Tôi sẽ khôi phục được sức mạnh thực sự. Và nhờ đó có thể tiêu diệt Thrym. Freya, sức mạnh thực sự. Hiểu rồi. Vậy báu vật đó là gì? Ryu hỏi nhanh với Freya đồng thời để ý né tránh đòn của Prim đánh tới. Nó to cỡ chừng này. Là một chiếc búa bằng vàng. Freya, hả búa? Cô chắc chứ Freya? Đúng vậy là búa. Freya. Shinen đang bị dồn vào tường và bị trúng đòn gió của Prim khiến cho HP sụt giảm nhanh chóng. Đi giúp em ấy, sẽ theo sau ngay. Ryu cùng Kiriko đưa mắt nhìn căn phòng rộng lớn với hàng đống vật phẩm bằng vàng chất cao như núi dọc theo những vách tường. Hai người thắc mắc làm sao để tìm ra cây búa vàng mà Freya nói thì ở tuyến trên Lifa bỗng thốt lên. Dùng skill nào đó thuộc hệ lôi đi. Lifa, Ryu và Kiriko nhìn nhau gật đầu rồi cả hai bật nhảy lên cao với hai thanh kiếm tóa lên dòng điện cắm thẳng xuống đất và dòng điện này chạy hết đống. Vàng chất như núi này tới một vị trí nào đó thì phát ra ánh sáng màu tím. Ryu với Kiriko biết đó là thứ mình cần kiếm nên đã đi lại đào đống vàng xung quanh ra và thấy được thứ mà Freya nói tới. Ryu vươn tay cầm lấy thì cảm giác nó cực kỳ nặng. Phải cầm bằng hai tay thì cậu mới nhấc được cán búa lên còn phần đầu thì vẫn nằm dưới đất. Freya, San bắt lấy. Ryu dùng hết khí lực của mình ném cây búa vàng về phía Freya. Freya đưa tay phải tiếp nhận một cách nhẹ nhàng mà không cảm thấy sức nặng. Nhưng ngay sau đó cơ thể của cô ấy chợt rúng động như thể bị ảnh hưởng bởi dư lực từ trọng lượng của chiếc búa. Mái tóc dài rợn sóng tung bay. Và tấm lưng trần trắng nõn khẽ run lên. Chẳng lẽ đưa nhầm búa? Đó là suy nghĩ của mọi người khi thấy Freya biểu hiện như vậy. Chào, nó đang tuôn chào, Freya. Những tia điện càng tăng và vây xung quanh thân thể Freya để rồi cuối cùng thân ảnh Freya nuốt mất xuất hiện lần nữa là một người khổng lồ với mái tóc cùng quần áo vàng. Trên party Ryu thấy tên Freya biến đổi thành Thor. Là Thor vị thần sấm sét. Và rồi cuộc chiến giữa hai gã khổng lồ là vua khổng lồ băng giá Prim versus vị thần sấm sét Asgard Thor bắt đầu. Mọi người nhân lúc Prim đang bận đánh nhau với Thor thì toàn lực dùng kiếm kỹ đá đít hắn ra khỏi đây nào. Ryu dẫn đầu xông lên tấn công trước, những người khác theo sau, và Asuna cũng chuyển sang liễu kiếm đánh với Boss luôn. Khoảng 10 phút sau, nhờ có sự giúp đỡ của Thor thì thanh HP thứ hai của Prim sụt giảm đi, và khi tới thanh cuối cùng thì nhận thêm damage từ nhóm Ryu đã tụt xuống mức đỏ. Prim quỳ hai đầu gối xuống với hai tay chống đất. Thor tiến lại giơ Mjolnir quá đầu miệng hét lên. Cút về mặt đất băng giá của ngươi đi Prim. Thor, thanh HP của Prim biến mất. Những đầu ngón chân và tay cùng bộ riêu mép của Prim dần thành băng. Lũ sâu bọ nhỏ bé cứ việc tận hưởng chiến thắng của mình đi. Nhưng chỉ cần mất cảnh giác với bọn Aesir thì sẽ nếm mùi đau khổ vì bọn chúng. Prim, đó là tiếng dẫm chân mãnh liệt của Thor, rồi ông ta dẫm lên thân hình gần như hóa băng của Prim. Hừm, ta phải cảm ơn các bạn hỡi những chiến binh tinh linh. Và ta cũng đã xóa được vết nhơ khi bảo vật của mình bị đánh cắp. Nào giờ thì phải có phần thưởng chứ. Thor đặt tay lên Mjolnir, rồi từ đó xuống hiện một viên kim cương vàng, khi rơi xuống tay Klein thì hóa thành Mjolnir phiên bản nhỏ. Rồi Thor đưa Mjolnir lên cao, rồi có sấm sét đánh xuống và thân hình Thor biến mất. Klein khóc không ra nước mắt khi mình đạt được vũ khí huyền thoại. Làm sao bây giờ Ryu? Mình không có nâng skill nào bên búa hết. Klein, Ryu nghe Klein nói vậy thì cắm ma thương Itena xuống suy nghĩ. Cậu có thể nâng skill búa của mình hoặc là đưa cho ai đó Mjolnir. Hai được rồi. Liz, cái này cho cậu đấy. Klein, Liz cũng nhận Mjolnir từ Klein đưa ra. Mọi người đều nhanh chóng hướng về nơi thánh kiếm Excalibur đang cắm. Mề đay trên cổ Lifa chỉ còn lại mỗi ba chốm sáng thôi, nên là mọi người nhanh chân chạy xuống chỗ thánh kiếm Excalibur. Khi chạy xuống mọi người thì thấy được thánh kiếm Excalibur. Kiriko chạy lại tay cầm lấy chuôi kiếm. Xin lỗi đã để ngươi chờ lâu. Kiriko, như đáp lại lời Kiriko, thanh Excalibur rung lên nhẹ nhẹ. Kiriko nhấc lên nhưng có vẻ nó khá là nặng so với chỉ số Street của Kiriko hiện tại, nên là nàng phải dùng hai tay mới từ từ lay động được Excalibur. Cuối cùng thì Excalibur cũng được Kiriko rút ra. Khi Excalibur được rút ra thì những chiếc rể bắt đầu cử động và dần siết lại trụ cột băng nơi mà cố định nhóm Ryu đang đứng. Dây eo to lớn cũng siết chặt nghiền nát đi trụ cột băng và nơi nhóm Ryu đang đứng rơi xuống do không có chỗ bám. Lúc này Tonki xuất hiện đúng lúc để tiếp đón nhóm người Ryu. Klein với Azo lại được trải nghiệm cảm giác bay một lần nữa. Cuối cùng chỉ còn lại Ryu và Kiriko trong tay đang ôm lấy thánh kiếm Excalibur. Tất cả mọi người đều đã nhảy qua an vị trên lưng Tonki trừ Klein với Azo ra. Tới Ryu và Kiriko thì hai người nhận ra Kiriko không thể nhảy được vì trọng lượng quá nặng. Bằng chứng là chỗ Kiriko đứng đã có dấu vết của đôi giày mà Kiriko đang mang. Kiriko nở nụ cười chua chát rồi ném thanh Excalibur đi và cùng Ryu nhảy qua lưng Tonki. Thánh kiếm Excalibur dần rơi xuống dưới. 200 mét sao? Cũng không đến nổi nào. Sinan vừa bước tới đứng bên cạnh Kiriko vừa lẩm bẩm lấy, khi nhìn thấy được Excalibur thì lấy ra cây cung và mũi tên của mình, đồng thời miệng đang đọc niệm chú. Trước cặp mắt sừng sốt của mọi người, Sinan buông tay ra và mũi tên bay đi cùng với một sợi dây màu xanh trên tay phải Sinan. Mũi tên tinh chuẩn cắm vào Excalibur và Sinan kéo sợi dây để lôi Excalibur lên, lại đưa lại cho Kiriko. Khi bay được một lúc thì Ure cùng với hai đứa em gái của mình xuất hiện trước mặt nhóm Ryu để ngỏ lời cảm ơn, đồng thời Ure cũng trao tặng thánh kiếm Excalibur cho Kiriko. Thế là cuộc hành trình lấy thánh kiếm Excalibur kết thúc mỹ mãn khi nhóm Ryu lấy được hai vũ khí huyền thoại là búa sấm sét Mjolnir và thánh kiếm Excalibur. Tác thức khuya tới tận 12 giờ đêm để đánh xong rồi đi ngủ nên là sáng nay mới đăng cho y xem, cách chương.